Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, 566. Chương 566, tỷ đấu. Âu Dương Phong cười nói, vừa rồi có thể không phải huynh đệ võ công không bằng ngươi, mà là âm nhạc một đạo so ra kém Dược huynh. Tiếp đó, Dược huynh ngươi muốn cẩn thận rồi. Hoàng Dược sư nói, Phong huynh tự tin như vậy, tới huynh đệ chúng ta thử nghiệm. Hoàng Dược sư cùng Âu Dương Phong đấu ở một chỗ, mỗi người dùng ra mỗi bên ra võ công, lẫn nhau thăm dò, tất cả giật mình. Hoàng Dược sư mặt không đổi sắc, trên tay dùng ra Lạc Anh thần kiếm trưởng, dưới chân dùng Toàn Phong Tảo Diệp chân, quay chung quanh Âu Dương Phong tiến công. Mà Âu Dương Phong thân thể chợt dài chợt lui, tựa như một cái mềm xa, khiến người ta khó có thể thăm dò con đường. Hoàng Siêu trừng mắt mắt nhìn hai người tỷ đấu, trên thực tế tâm thần liên lạc với ngoài núi Thiên Tôn về. Theo chân khí tiêu ký không ngừng truyền, hắn niệm lực tựa như sinh ra mặt đất cơ chạm, mấy bước về sau liền nhảy quay lại Trung Nguyên đại địa. Thiên Tôn đạo người càng tới càng nhiều, rất nhiều hài tử bị rót vào chân khí mầm móng, mỗi ngày cố định thời gian tiến nhập Matrix học tập tri thức. Hoàng Siêu cũng không mạnh mẽ quán thâu, mỗi ngày khiến người ta tiến đến, một mặt hấp thu tinh thần chấn động, một mặt có thể tăng cường niềm tin của bọn họ. Mỗi một thôn xóm đều có người trở thành Thiên Tôn đạo môn đồ. Những người này có thể tiến nhập Matrix, học được nông nghiệp tri thức, học được mỗi bên chủng vệ sinh tri thức, biết toàn thôn bách tính làm việc. Tuy là một thôn khả năng chỉ có một người liên nhập Matrix, thế nhưng sự hiện hữu của hắn làm cho cả làng đều có thể trở thành Thiên Tôn tín đồ. Thiên Tôn vệ lên lên xuống xuống, 108 người ra khỏi số ít phục vụ cố định cơ trạm. Đại bộ phận đều bận rộn trừng gian diệt ác, Thiên Tôn đạo tín dân sẽ phải chịu bảo hộ. Thế nhưng trong đó dũng cảm người, tự mình cố gắng người phải nhận được ưu đãi quá mức. Rất nhiều người sở hữu cơ hội, dồn dập triển lộ tự thân năng lực, muốn thu được càng nhiều Thiên Tôn ban thưởng phúc lợi. Lăng Vũ Hàm thấy nhìn không chuyển mắt, cái này hai nhân vũ công tinh thâm. Từng chiêu từng thức gian đều có vô cùng diệu lý, nàng đã từng là võ lâm cao thủ. Theo quan sát, trong lòng trong nháy mắt cuồn cuộn bắt đầu võ học cảm ngộ. Nàng biết, chính mình nội lực tuy mạnh, thế nhưng kinh nghiệm đối chiến khuyết thiếu. Nàng hiện tại không những có nội lực, càng là nhập thần mồi chiếu cảnh, cùng trước đây dùng quốc thuật đánh người hoàn toàn bất đồng. Âu Dương Phong một trường đánh ra, cười nói, tiếp ta kim thiềm công. Hoàng Dược sư ngang tay ngăn cản, trong lòng kỳ quái, hắn nói cái gì? Ai, kim thiềm không phải là cóc sao? Bởi vì phản ứng chậm một nhịp, hắn bị Âu Dương Phong vỗ vào trên cánh tay, biến sắc. Âu Dương Phong cáp mô công giảng giải dĩ tĩnh chế động, phòng thủ phản kích. Mà lần này Âu Dương Phong một trường tiếp xúc Hoàng Dược sư, lập tức phát kình, kim thiềm công kình lực hung mãnh phun ra, dĩ nhiên là chủ động đánh ra. Được, Hoàng Dược sư lúc này mới minh bạch, Âu Dương Phong chẳng những sửa lại công pháp danh chữ, còn đem một cái chỗ thiếu hụt bổ túc. Vấn đề này một ngày bổ túc, cái kia cáp mô công trong nháy mắt biến thành thần công. Mỗi một chiêu đều biết lần lực bộc phát, chủ động đánh ra, ai có thể chính diện chống đỡ. Vẫn là ngoan chất nữ nói đúng, bất kể như thế nào, võ công của mình nhất định phải làm cái tên rất hay. Kêu như vậy đứng lên cũng thể diện, Âu Dương Phong trong lòng đắc ý, cáp mô công cải danh đương nhiên là Lăng Vũ Hàm khuyên hắn. Lúc này dĩ nhiên đánh Hoàng Dược sư mục trừng khẩu ngốc. Trong lòng vui sướng không gì sánh được, Âu Dương Phong hữu trưởng trước người, cánh tay trái chợt rụt một đoạn, chỉ một lúc hắn cánh tay phải đưa dài, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đưa tới Hoàng Dược Sư trước người. Kim Thiềm tinh thần tốc độ cao nhất bạo phát, lưu lại Hoàng Dược Sư một mảnh góc áo, thế ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Dược Sư thân hình lóe lên, hoành không Na-di, cước bộ nhanh quay ngược trở lại, dọc theo bát quái cửu cung phương vị đi nhanh, hướng Âu Dương Phong liên tục xuất trưởng. Âu Dương Phong cánh tay phải giống như lò xo co rụt lại, cánh tay trái bắn ra, nhất chiêu quét ngang, đang hướng cự mãng xoay người, cuốn về phía Hoàng Dược Sư. Kim Thiềm tinh thần đem Hoàng Dược Sư phía sau mặt đất đánh ra hố đất, bụi đất tung bay gian. Hoàng Dược Sư lấy một biến hóa cửu, đều chiếm cửu cung phương vị, thân hình xoay tròn cấp tốc, mỗi một chiêu đều mang theo chân vịt đẩy mạnh lực lượng. Loa toàn cửu ảnh phối hợp kỳ môn ngũ chuyển, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bạo phát, hình thành lấy cửu đà một ảo giác. Âu Dương Phong bất động như sơn, hai cánh tay phảng phất lưỡng đạo roi ra, trước sau ngăn cản, phòng kín không kẽ hở. Hoàng Dược Sư ảo giác lên lên xuống xuống, chợt hiện chợt diệt, cũng là Âu Dương Phong có vô cùng lực phản kích nói. Để thân hình của hắn không thể bảo trì ổn định, Âu Dương Phong cười ha ha nói, Dược huynh, ta lù lù bất động, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Siêu lúc này đã nhìn ra, Âu Dương Phong dĩ nhiên nắm giữ võ học trí lý. Hắn lúc này chính là phát huy, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh. Gió mát phất qua sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn. Mà Âu Dương Phong bắt được Bồ Tư Khúc Xà, dĩ nhiên thành công tiến hành nuôi trong nhà sinh sôi nảy nở. Trong thời gian này còn không biết thử cái gì dược vật bồi dưỡng, cái kia bổ khí hiệu quả, sợ rằng so với hoang dại xà đảm tốt hơn nhiều. Đương nhiên như vậy, Lăng Vũ Hàm khuyên cáo Âu Dương Phong không muốn dưỡng xà bị hắn cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là lùi một bước khuyên hắn không nên dùng độc xà đả thương người. Dưỡng xà cũng có thể dùng để thuốc tu bổ thực bổ. Điều này làm cho Âu Dương Phong phát hiện mới thế giới. Hắn bắt được Bồ Tư Khúc Xà sau đó mới tiếp lại nghiêm ngặt. Lại góp nhặt càng nhiều hơn dưỡng xà gỗ vuông. Liền tố tiên lão quái trong tay đều có dưỡng xà phương thuốc. Âu Dương Phong chịu khổ cực đi tìm, đương nhiên cũng có thu hoạch. Chính là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Âu Dương Phong đại quy mô dưỡng xà, so với tố tiên lão quái xa hoa nhiều lắm. Ta luyện cửu âm chân kinh, không nghĩ tới người này dĩ nhiên cũng có kỳ ngộ. Hoàng Dược Sư lúc này phi thường kinh ngạc, bởi vì Âu Dương Phong nội lực lớn cương mãnh, cùng mình tương xứng, mình luyện cửu âm chân kinh, vốn tưởng rằng thắng được lão đối thủ, không nghĩ tới hắn cũng có kỳ ngộ tăng cường tự thân. Nhiều năm như vậy Âu Dương Phong nếu như giống như nguyên tác luyện công, hiện tại sớm bị Hoàng Dược Sư ấu đả, ai bảo hắn có một tốt chất nữ, nói một ít ý kiến, đều là phi thường hữu hiệu. Hoàng Siêu chứng kiến màn này gật đầu, đối với Lăng Vũ Hàm nhỏ giọng nói, ngươi người chung quanh cũng hưởng thụ không ít chỗ tốt, đây chính là nhân vật chính phúc lợi. Âu Dương Phong trở nên hung mãnh như vậy là gặp quý nhân, cùng Hoàng Siêu một chút quan hệ cũng không có, hai người giữ lẫn nhau xuống tới, vốn cũng không có gạch ngói cùng tan. Theo thời gian đưa đẩy, Âu Dương Phong cục diện ngược lại có chút bị động. Hoàng Dược Sư kỳ môn cửu chuyển vốn là dần dần tăng cường, đến khi hắn thích ứng Âu Dương Phong công lực, theo bước tiến để cho mình trưởng lực tăng cường, dĩ nhiên có thể cùng Âu Dương Phong chống đỡ. Mà Âu Dương Phong lại phát hiện chính mình đánh không đến Hoàng Dược Sư. Hắn bước tiến thoạt nhìn đơn giản, lại bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, khiến người ta trường trường thất bại. Mà trường phong của hắn sát biên giới, có thể sát thương người thường, đối với Hoàng Dược Sư nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Ba Vi Bộ, Lăng Vũ Hàm đã nhìn thấu môn đạo, kinh ngạc hỏi, nơi đây làm sao có Lăng Ba Vi Bộ? Hoàng Siêu nhàn nhạt nói ra, tự ta căn cứ chu dịch thôi diễn, tuy là luyện công hiệu quả bình thường, nhưng cũng là một môn cao thâm bộ pháp, luyện tập thời giã có thể cường thân kiện thể. Hoàng Dược Sư cũng là tạp học đại sư, cho nên mới có thể dùng này bộ pháp phối hợp võ công của mình. Để Âu Dương Phong cũng không thể nào chóc nã, hắn mỗi một bước đều có biến hóa, ngẫu nhiên diễn biến, cũng không phải dựa theo cố định con đường, bằng không lấy Âu Dương Phong nhất đại tông sư nhãn giới. Sau đó không lâu là có thể phát hiện quy luật, trước giờ chờ hắn tới cửa, hai người ai cũng không thể làm gì được người nào, cuối cùng ngừng tay thôi đấu, cười ha ha, không nói ra được tùy ý. Âu Dương Phong nói, Dược huynh thần công tiến nhanh, nói vậy lão khiếu hóa cùng lão hòa thượng không phải của ngươi đối thủ. Hoàng Dược Sư thở dài nói, đây đều là ta có một cái tốt nhi tử, ngươi có một tốt chất nữ a. Ha ha ha, Phong huynh, ta và bà xã về sau nhất định hảo hảo đối đãi Dung Nhi. Ngươi yên tâm, Âu Dương Phong mặt tối sầm. Đây là để hắn chiếm tiện nghi. Lão tiểu tử thật ghê tởm. Mọi người trở lại Trung Nguyên. Hôn sự chính thức bắt đầu tiến hành. Lúc này đây nghiêm chỉnh mà nói, xem như là cầu hôn cùng đính hôn. Đào hoa đảo trận đồ mặc dù là sính lễ, thế nhưng cũng không thể chỉ lấy món này. Đào hoa đảo vô cùng giàu có, quý báu tranh chữ, điền sản cửa hàng, kim ngân ngọc khí. Lấy ra một đống đồ đạc, song phương trao đổi hôn thư, trao đổi các loại tín vật, mắt thấy đến rồi ngày đại hỷ, Lăng Vũ Hàm tự nhiên vô cùng mừng rỡ, nhưng lòng dạ lại có chút phiền muộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.